Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 546. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay qua quay lại, ý mà fan của Tất Nhược An muốn truyền đạt chính là, dù có nhìn thấy tận mắt cảnh anh ta bế Tiền Thư Kỳ một cô gái đang hôn mê vào phòng mình, thì cũng chẳng nói lên được điều gì. Diệp Chi Tinh tức đến bật cười. Ôi mẹ ơi, đến nước này rồi mà họ vẫn còn cố tẩy trắng. Nếu bọn họ biết được con người thật sự của anh trai nhà mình, không biết có hối hận vì bây giờ đang hết lòng bảo vệ anh ta không nhỉ? Nếu không phải vì thân phận của Tất Nhược An quá đặc biệt, cậu hận không thể tung hết bằng chứng ra, để fan của hắn ta tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật này. Kỳ Hòa chỉ khẽ bấm đốt món tay, cười nhạt. Không cần vội, người có duyên, ắt sẽ đến. Người mà cô nói đến là một nữ sinh tên Lục Lâm Viên. Lục Lâm Viên hiện đang là sinh viên đại học, gần đây đang dốc sức chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh. Vì không thích ở ký túc xá, cô ấy quyết định thuê một phòng khách sạn ở dài hạn. Thông thường, sinh viên khó có thể trả nổi chi phí cao như vậy. Nhưng khách sạn này lại thuộc sở hữu của gia đình cô, thế nên cô không cần lo về tiền bạc. Cũng nhờ vậy, Lục Lâm Viên biết rõ rằng Tất Nhược An hiện đang ở tại đây. Là fan hâm mộ lâu năm của anh ta, Lục Lâm Viên vô cùng kích động. Cô ấy thậm chí còn cố tình chọn phòng gần phòng của thần tượng, với hy vọng có thể tình cờ chạm mặt một ngày nào đó. Dĩ nhiên, cô không có ý định làm phiền anh ta. Nhưng nếu ở gần, xác suất gặp nhau chắc chắn sẽ cao hơn. Hôm đó, khi đang xuống sảnh lấy đồ ăn rồi quay về, Lục Lâm Viên bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Ngay trước cửa phòng Tất Nhược An, Kỳ Hòa đang đứng đó, giơ tay gõ cửa. Tim cô ấy bỗng chốc đập mạnh, cảnh báo trong đầu lập tức vang lên. Cái gì đây? Đã muộn như vậy rồi, tại sao Kỳ Hòa lại đến tìm Tất Nhược An? Chẳng lẽ hai người họ có quan hệ gì đó sao? Nhận thức được rằng idol của mình có nguy cơ dính xịt căng đan, Lục Lâm Viên lập tức trốn vào lối đi an toàn, lặng lẽ quan sát. Từ vị trí đó, cô ấy có thể nghe thấy rõ cuộc trò chuyện của hai người. Trước tiên, giọng nói trầm thấp của Tất Nhược An vang lên. Ồ, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cô Kỳ Hòa. Muộn thế này rồi, cô đến tìm tôi làm gì? Hay là đã suy nghĩ thông suốt chuyện tôi nói sáng nay rồi? Lục Lâm Viên nhíu mày. Sáng nay là chuyện gì? Anh ấy đã nói gì với Kỳ Hòa? Nhưng Kỳ Hòa không hề đáp lại câu hỏi kia, giọng cô lạnh như băng. Tôi đang quay video, nếu anh không muốn đoạn video này bị phát tán, thì mau đưa cô gái kia ra ngoài. Lục Lâm Viên sững sờ. Cô gái nào? Đoạn video gì? Cô ấy cảm giác như mình vừa vô tình nghe được một bí mật kinh khủng, vội vàng lấy điện thoại ra, bật ứng dụng ghi âm. Lúc này, Tất Nhược An cất giọng, có vẻ hơi gấp gáp. Chuyện này không thể trách tôi được. Cô ấy tự giả vờ ngất xỉu trước cửa phòng tôi mới. Kỳ Hòa cười lạnh, ngất xỉu ngay trước cửa phòng anh, nên anh bế thẳng vào phòng mình. Không lâu sau, Diệp Chi Tinh cũng có mặt. Bình thường mà nói, nhìn thấy nhiều idol như vậy ở khoảng cách gần thế này, hẳn là Lục Lâm Viên sẽ sung sướng đến mức phát cuồng. Nhưng vào lúc này, số lượng idol xuất hiện chỉ càng chứng minh một điều, chuyện lần này của Tất Nhược An. Rất nghiêm trọng, cô ấy tiếp tục nín thở, trốn trong lối đi an toàn, ghi lại từng lời từng chữ. Và sau đó, những câu nói còn chấn động hơn nữa của Tất Nhược An vang lên. Lần đầu tiên, hắn ta lớn giọng, tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của Tiền Thư Kỳ, tôi thực sự thích cô gái này. Nhưng Đồng Chuẩn đâu có nói với tôi rằng đó là bạn gái của cậu ta. Hắn ta không nói thì ai mà biết được chứ. Tôi còn tưởng đó chỉ là một cô gái bình thường thôi. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không biết đó là bạn gái của Đồng Chuẩn. Chính hắn ta đã đưa Tiền Thư Kỳ lên giường tôi. Mọi người hiểu chưa? Lần thứ hai, hắn ta cười khẩy, quay sang Diệp Chi Tinh. Ôi chao, Diệp Chi Tinh, cậu lại bắt đầu rồi hả? Tôi nói thật nhé, đừng sống nặng nề như thế nữa. Có biết bao cô gái muốn ngủ với cậu, sao không thử đồng ý vài người đi? Như thế thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn nhiều. Tôi cũng không ép buộc ai cả, những người đến tận cửa đều là tự nguyện. Như thế thì có vấn đề gì sao? Lục Lâm Viên, tay cô ấy run lên. Cái quái gì thế này? Đây chính là Tất Nhược An mà cô ấy từng thích, từng tôn sùng sao? Từ trước đến nay, Tất Nhược An luôn có hình tượng một chàng trai ngoan hiền, dễ thương, mang phong cách của một chú cún nhỏ đáng yêu. Nhờ đó, anh ta thu hút vô số fan nữ, đặc biệt là những fan chị gái và fan mẹ. Nhưng giờ đây, những gì anh ta nói lại quá sốc, hoàn toàn sụp đổ hình tượng mà anh ta xây dựng bấy lâu nay. Lục Lâm Viên đã do dự rất lâu, cô ấy có nên công khai đoạn ghi âm kia không? Bởi vì một khi đoạn ghi âm này bị phát tán, Tất Nhược An sẽ không còn đường lui nữa, danh tiếng hoàn toàn sụp đổ, sự nghiệp cũng chấm dứt tại đây. Ban đầu, cô ấy vốn không có ý định tung nó ra. Cho đến khi nhìn thấy tin đồn ác ý về Kỳ Hòa. Tại sao chứ? Kỳ Hòa rõ ràng đến để cứu người, vậy mà giờ lại bị bôi nhỏ thành một kẻ lén lút gặp gỡ đàn ông. Lục Lâm Viên không phải là fan của Kỳ Hòa, nhưng cô ấy không muốn thấy một người làm việc tốt lại bị oan ức như vậy. Vậy nên, cô ấy đã quyết định đăng tải đoạn ghi âm lên mạng. Ngay khi đoạn ghi âm xuất hiện, nó nhanh chóng trở thành cơn bão càn quét khắp các diễn đàn, mạng xã hội. Số lượt thích bùng nổ, nhanh chóng vượt mốc hàng triệu. Cái quái gì vậy? Tất Nhược An đúng là không thể tin nổi. Fan đừng cố tẩy trắng nữa, nghe giọng điệu của anh ta đi, không hề có chút áy náy nào luôn. Tôi đã nói rồi mà, Tất Nhược An và Đồng Chuẩn quả nhiên là có cùng. Sư môn, Đồng Chuẩn không học hết về âm nhạc, nhưng chắc chắn đã lĩnh hội trọn vẹn sự bỉ ổi của thầy mình. Câu nói kinh điển của Tất Nhược An, tôi cũng không ép buộc ai, những người đến đều là tự nguyện, có vấn đề gì không? Đây là cái lý lẽ quái gì vậy? Trời ạ, cô gái kia thật đáng thương, bị chính bạn trai của mình đem tặng cho người khác chỉ vì một cơ hội ra mắt. Ngày hôm nay lại khiến tôi sợ kết hôn, sợ sinh con mất rồi. Thương thay cho đám fan mù quáng vẫn đang cố sức tẩy trắng. Trong khi các người đang hì hục cày bảng xếp hạng, thì những cô gái xinh đẹp đã nằm trên giường của. Anh trai, các người rồi, Xì Căng Đan lần này giáng một đòn nặng nề vào sự nghiệp của Tất Nhược An. Từ một idol sở hữu hơn 20 triệu fan hâm mộ, chỉ trong một đêm, số lượng fan của anh ta sụt giảm hơn 1 triệu người. Chuyện này không chỉ khiến danh tiếng anh ta lao dốc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của chính anh ta. Trong vài ngày tiếp theo khi quay MV, Tất Nhược An trở nên vô cùng trầm lặng. Anh ta luôn giữ khuôn mặt u ám, ánh mắt đờ đẫn, thậm chí cũng chẳng còn tâm trạng gây khó dễ cho ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy, trong lòng anh ta vẫn ngập tràn tức giận, mà cơn giận đó, anh ta đã đổ hết lên người Kỳ Hòa. Anh ta nghiến răng, đôi mắt đầy hung ác nhìn cô. Đoạn ghi âm đó, có phải do cô ghi lại rồi sai người đăng tải không? Kỳ Hòa nhún vai, vẻ mặt thản nhiên. Xin lỗi anh, nhưng tiếc là không phải. Tất Nhược An trợn mắt, giọng nói cao vút lên vì tức giận. Không phải sao? Sao lại không phải? Tôi không tin, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Tự nhiên lại có người đứng đó nghe trộm, chắc chắn là do cô hại tôi. Xin lỗi, nhưng đúng là trùng hợp như vậy đấy. Kỳ Hòa mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Thực ra, nếu muốn trách thì Tất Nhược An chỉ có thể trách chính mình. Nếu anh ta không làm chuyện bẩn thỉu, thì dù có người muốn ghi âm cũng chẳng có gì để ghi lại. Diệp Chi Tinh vẫn luôn quan sát tình hình, bỗng nhiên cau mày, quay sang hỏi Kỳ Hòa. Cô Kỳ Hòa, chẳng phải trước đó cô nói là Tất Nhược An sẽ bị đưa vào đồn cảnh sát sao? Nhưng bây giờ anh ta, thực tế, ngoại trừ hình tượng bị sụp đổ, danh tiếng bị hủy hoại, thì Tất Nhược An vẫn chưa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dù không thể tiếp tục làm idol, nhưng cũng chưa đến mức phải ngồi tù. Nghe vậy, Kỳ Hòa chậm rãi thở dài, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối. Không vội, cô khẽ cong môi, ánh mắt ẩn chứa sự chờ đợi. Vẫn còn một người có duyên chưa lên sân khấu. Tất Nhược An đã làm quá nhiều chuyện xấu. Chắc chắn, những việc anh ta làm sẽ không chỉ có một đoạn ghi âm làm bằng chứng. Chỉ là trước kia, vì thân phận của anh ta quá cao, nên dù có người căm ghét cũng không dám lên tiếng, sợ bị dư luận quay lưng. Nhưng bây giờ thì khác. Sau vụ bê bối của Đồng Chuẩn và Tiền Thư Kỳ, thêm cả đoạn ghi âm bị lộ, danh tiếng của Tất Nhược An đã hoàn toàn xuống đáy. Bây giờ, nếu có ai đó đứng ra tố cáo, thì chắc chắn dư luận sẽ nghiêng về phía họ. Thời điểm này chính là lúc thích hợp nhất để sự thật được phơi bày. Cách chương